Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, platform 9, 3 sân ga. Mọi người ngủ lại khách sạn sau. Cũng dường như đại đa số du khách như vậy. Đi du lãm ngắm cảnh, đánh thẻ cảnh điểm, nếu muốn quay chụp một cái địa khu văn hóa, cái kia nhất định phải tự mình đi trải nghiệm. Harry Potter điện ảnh lấy cảnh tự nước Anh. Đoàn đội tự nhiên cũng phải đuổi dễ. Cái truy xuất nguồn gốc. Dọc theo đường đi đánh thẻ quay chụp. Đem thành tựu tiết mục ngoại cảnh bộ phận. Ở trong cũng sẽ xen kẽ không ít lê công đầu đường biểu diễn. Vì lẽ đó London không có đợi quá lâu. Tuy rằng cuối cùng hắn sẽ trở về diễn xuất. Nhưng hiện tại bọn họ tập kết xuất phát. Do xa hoa nhà xe. Xe Việt giã tạo thành tổ làm phim. Khởi hành lên phía Bắc. Từ khi trải nghiệm quá xa hoa nhà xe lữ hành thư thích sau, Lê Công liền yêu loại này xuất hành phương thức. Đây là cái gì Rolls Royce? Maybach còn lâu mới có thể cùng hưởng thụ. Xe buýt như thế, xe trường cùng xe cao. Xa hoa không gian bố trí đến như tinh cấp khách sạn. Sofa phòng khách nhiều, truyền thông TV đầy đủ mọi thứ. Giường hai người mang to lớn, cửa sổ trời. Có thể ở buổi tối xem bên ngoài sáng chói nhất ngân hà. Xuất sắc không khí, hệ thống treo hệ thống. Nhường đường đồ không chút nào sóc nảy. Lê Công ở trên xe hưởng thụ kiểu Anh trà chiều. Đồng thời cùng Judy tâm sự quay chụp kế hoạch nội dung. Chloe ở một bên mở dương đoàn đội làm riêng ma trượng. Những thứ này đều là Lê Công đến tiếp sau biểu diễn muốn dùng đến đạo cụ. Độc nhất thiết kế cùng tinh mỹ công nghệ. Đơn độc lấy ra đều có thể thành tựu tác phẩm nghệ thuật. Đoàn kịch có tiền đương nhiên ngang tàng. Đạo cụ trang phục xưa nay đều không kém quá. Chloe thấy thế liền trách la hét, cũng phải ở bên trong chạy cái diễn viên quần chúng. Thân ái, Lê Công mau nhìn ta. Hắc, Lê Công, ngươi xem ta mà. Cô nương nhà cảm giác 3 phút không ai để ý đến nàng thì có bị quên tâm tình. Sau đó nàng nghĩ lại vừa nghĩ. Liền cầm lấy ma trượng, muốn hướng về phía Lê Công chuẩn bị đến một đạo ma chú, nhưng ai biết Lê Công càng nhanh hơn. Từ trong lòng móc ra một cái ma trượng, chỉ vào nàng, Avada Kedavra, a, em gái lập tức vai hề trên người, lảo đảo hướng hắn đi tới, run lập cập, ta như thế yêu ngươi, ngươi dĩ nhiên nếu muốn giết ta, ngươi đánh nát ta tâm. Sau đó dầm một hồi hướng về thân thể hắn cũng đến. Lê Công ôm lấy nàng, lay động hai lần, cũng phối hợp nàng diễn kịch. Ngươi thế nào rồi Honey? Ta không phải cố ý. Ta cho rằng ngươi là Voldemort. Ừ không? Chloe mạnh mẽ tục mấy giây mệnh. Mở mắt ra tỉnh lại nói. Ta tha thứ ngươi. Ngươi có thể lại cho ta cái cuối cùng hôn sao? Hôn chỗ nào? Hắn hỏi. Đương nhiên là nàng môi. Xú nam nhân. Nàng nhổ nước bọt một câu không rõ phong tình. Nhưng ta không thể làm như vậy. Lê Công một mặt xoắn xuýt. Tại sao? Nàng cầm lấy cánh tay hắn truy hỏi. Bởi vì Lê Công đau xót nói cho nàng. Ta là phụ thân ngươi. Xì xì. Chloe cười tráng. Không. Ngươi không thể diễn kịch. Ta mới không muốn gọi ngươi ba ba. Các nàng cả ngày đều như thế gọi a, Lê Công cảm thấy rất ok. Không, nàng vẫn là không vui. Cái kia Judy thành cái gì? Judy có thể theo ta diễn giả trẻ phối. Lê Công thuận miệng nói. Không không không, nàng phấn quyền bắt chuyện. Đối diện Judy chỉ để ý che đầu. Này hai hài tử đi ra chơi một đường đều không bình thường quá, dù sao Harry Potter. Cũng là Lê Công thiếu niên khai sáng. Không lớn không nhỏ đùa giỡn một đường. Thủ trạm đi đến Oxford Đại học. Nơi này có Hogwarts lễ đường cùng thư viện nguyên hình. Đến lúc hoảng hốt có cỗ. Học viện phép thuật học sinh tụ tập dưới một mái nhà. Cùng tiệc tối náo nhiệt. Lê Công ngồi xuống lẳng lặng cảm thụ loại này huyền diệu. Đối với chân chính nắm giữ phép thuật hắn. Càng có khả năng lĩnh hội đến loại này thích làm gì thì làm. Mặc dù đối với bình thường đại chúng tới nói chỉ là cái tốt đẹp ảo tưởng. Có điều hắn nhưng là có thể đem ảo tưởng bắt được trên thực tế đến diễn dịch. Lê Công phối hợp đoàn đội quay chụp một phần nội dung sau. lại tiếp tục khởi hành. Bọn họ hướng về Bắc đi. Đi tham quan học viện phép thuật ngoại hình lấy cảnh Anik bảo. Cũng đi tới Bắc Yorkshire Hogmead nhà ga. Lại đi York trung tâm thành phố hẻm xéo. Vòng vòng quanh quanh một chỉnh vòng. Cuối cùng trở lại đến London. Cũng không tốn thời gian bao lâu. Dù sao nước Anh liền một chút diện tích. Có điều đúng là phát động hắn rất nhiều linh cảm. Tỉ như ở nhà ga ngã tư vua phía dưới. Nổi danh Platform 9, ba sân ga lúc. Hắn thì có tiết mục. Hắn muốn biểu diễn thậm chí không cần hết sức triệu tập khán giả. Bởi vì chỉ cần hắn vừa có mặt. Khán giả đó là xưa nay cũng không thiếu. Nhà ga người đến người đi. Nơi này cũng là ham mê đánh thẻ kinh điển khu vực. Hơn nữa, gần nhất trang mạng xã hội trên phí nhốn nháo thảo luận đại ảo thuật ra. Kết hợp lên, Lê Công không bị nhận ra là không thể. Trong nháy mắt đại gia từ lúc thẻ sân ga tiêu điểm. Chuyển đến Lê Công trên người. Còn có kích động fan ở cái kia lớn tiếng hô, Lê Công ta yêu ngươi. Để hắn không thể không cũng cười phất tay đáp lại. Ngươi có thể xuyên cây cột quá khứ à Lê Công. Bọn họ tiếp tục hô. Lê Công nhìn về phía cái kia nhóm người. Nhìn thấy ảo thuật gia quan tâm bọn họ. Đám người này lập tức nhóm lửa lên, đi xuyên qua. Lê Công, đi xuyên qua. Lê Công, nói thật, đây đối với đầu đường ảo thuật gia đến bảo hoàn toàn là làm khó dễ. Nhưng hay là mọi người đối với Lê Công ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Vẫn đúng là muốn xem này một chiêu. Lê Công lại nhìn về phía nhiếp ảnh gia. Bọn họ đã sớm khởi động máy sắp xếp, nhiều góc độ chuẩn bị kỹ càng, khán giả nhiệt tình càng thêm tăng vọt, hắn liền trùng bọn họ khẽ gật đầu, sau đó liền xoay tay bỗng dưng biến ra một cái ma trượng. Đoàn người nhất thời oa lên tiếng, này một chiêu dùng ở platform 9, ba sân ga, xác thực rất ứng cảnh, thế nhưng Lê Công không quên nhắc nhở bọn họ, cấm chỉ ở Marco trước mặt biểu diễn phép thuật. Các ngươi lẽ nào đã quên sao? Đại gia lập tức cũng đều đi theo nở nụ cười. Thế nhưng, Lê Công cho cái chuyển ngoặt. Nếu như ta dùng chính là ảo thuật, liền sẽ không có người có thể chỉ trích. Các ngươi cảm thấy đến như thế nào đây? Phù thủy các bằng hữu. Không sai. Bọn họ nhiệt tình đáp lại Lê Công vấn đề. Này nghiễm nhiên đem mọi người cũng kéo vào trong kịch bản phim. Trong nháy mắt trở thành phù thủy đồng hành. Các tiên sinh, nắm đạo cụ tới, nhìn thấy Lê Công thật muốn biểu diễn. Khán giả tiếng hoan hô càng mãnh liệt. Nhà ga chu vi vây xem đoàn người cũng càng ngày càng nhiều. Không rõ chân tướng, hoặc là biết được tin tức cấp tốc tới rồi. Đều ở hướng về nơi này chen. Lê Công đoàn đội đã sớm cùng quản lý mới câu thông quá. Vì lẽ đó chu vi đã sớm chuẩn bị trật tự giữ gìn nhân viên. Lập tức điều động cũng khai thông tập hợp mà tới khán giả. Lê Công cần đạo cụ cũng nắm tới. Vô cùng đơn giản. Một tảng lớn miếng vải đen. Đây là giới định ảo thuật cuối cùng một lớp bình phong. Lê Công cũng không thể thật trực tiếp xuyên tường quá khứ. Vì lẽ đó miếng vải đen là phép thuật cuối cùng quần lót. Không có món đồ này. Biểu diễn liền thật sự quá khuếch đại. Thế nhưng khán giả có thể không kén chọn. Dù sao đều biết trong thực tế nào có cái gì phép thuật. Bọn họ cũng chỉ là muốn xem Lê Công tinh xảo đến lấy giả làm thật ảo thuật biểu diễn thôi. Vì lẽ đó lần này ngoại cảnh quay chụp, Lê Công động tác phi thường cấp tốc. Hắn để mọi người xem trọng. Ta sẽ ra tốc xông về phía trước. Newbie các học viên, chú ý. Nói hắn chuẩn bị kỹ càng nỗ lực động tác. Mà phía sau công nhân viên kéo miếng vải đen. Cũng chuẩn bị tiếp tục. Chúng ta học viện phép thuật thấy. Lê Công nhằm phía nhà ga cây cột. Công nhân viên cũng lôi kéo miếng vải đen theo phía sau hắn chạy. Cũng sắp tới đem va về phía cây cột thời điểm vượt qua để ý đến hắn. Miếng vải đen vừa vặn sớm đem cái bọc ở bên trong. Một giây sau liền ngay cả người đồng thời đụng vào. Vốn nên gặp lạc ra hình người đến hiện tượng bình thường. Nhưng đụng phải cái không. Đợi đến một giây sau miếng vải đen lui lại, cây cột như cũ là cây cột, mà ảo thuật gia đã sớm không biết tung tích. Hai bên hoặc là nói mỗi cái góc độ khán giả, tận mắt nhìn này một thần kỳ. Đây là Lao Sơn xuyên tường thuật dị quốc bản. có điều so với Lao Sơn một chỉnh mặt tường. Loại này mang cây cột có thể vây lại kiến trúc. Hiển nhiên càng tốt hơn thao tác, càng lộ vẻ thần kỳ. Đối mặt ảo thuật ra người đi nhà trống, khán giả ngó giáo giác nhìn, chỉ độn đại não tại ý thức đến phát sinh cái gì sau. Tiếng vỗ tay liền không hề bảo lưu ở trong nhà ga bạo phát. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.